Bản Long, chương 514, Quỷ dị Vũ Hải, gocchuyenaudio.com. Vũ Hải phương viên hơn 10 vạn dặm, mà Ngọc Lan đại lục quê quán của Lâm Lôi phương viên cũng tựu chừng 2-3 vạn dặm, diện tích còn không bằng 1% của Vũ Hải này. Vốn tại bên bờ Vũ Hải có số lượng lớn những người đang thải tập từ tinh, cả Vũ Hải thải tập từ tinh nhân số lên đến trên ức. Đương nhiên, một ức thần cấp cường giả tại khổng lồ vô biên địa ngục căn bản không tính được là cái gì. Mà quá ức người này giờ bị thôn phệ, chỉ còn lại ngoài cùng 18 gia tộc giám đốc nhân viên cùng với 18 tòa thành chi. Ha ha, ức ngàn năm thải tập còn không bằng thu hoạch hôm nay à. Trên bầu trời một cổ bảo một người áo tím mặt tràn đầy chờ mong, đồng thời quay về những người phía dưới trách mắng. Truyền lệnh xuống, tất cả giám đốc đội ngũ lo siêu tập từ tinh, nhưng nếu có người tư thôn, một khi bị phát hiện, một luật xử tử. Vâng, đại nhân, từ tòa cổ bảo, phảng phất như hồng thủy xuất ra quá ngàn người, mà trên bầu trời phân tán tại từ tinh sơn mạch các nơi, vốn mặc chế thức trường bảo, giống như đồng phục giám đốc kim thải tập đại lượng nhân viên bắt đầu rất nhanh siêu tập từ tinh. 18 gia tộc nhân viên bắt đầu điên cuồng thải tập. Ai thải tập nhanh tự nhiên người đó sẽ lấy được nhiều. Bên ngoài Vũ Hải đang quay cuồng chấn động, đại lượng nhân mã bay lượn, rất nhiều từ tinh cực nhanh bay ra được cấp thu vào không gian giới chỉ. Nhiều như vậy từ tinh. Một vị nam tử mặc chế thức trường bào đầu chọc lốc nói thầm, đồng thời vung tay một cái thu lấy một đống tử tinh đang bay ra phía trước vào không gian giới chỉ, đây là thải tập đây sao? Quả thực chỉ là nhặt tiền a, thực muốn chính mình thu lấy một chút, thủ hạ 18 gia tộc trong lòng khiếp sợ ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát. Nhưng bọn họ cũng không dám tư thôn, bởi vì cuối cùng sau mỗi lần thải tập đều sẽ kiểm tra không gian giới chỉ của bọn họ không cho phép tư thôn một viên tử tinh nào. Lần này gia tộc rốt cuộc tới cùng thu được bao nhiêu tử tinh? Ta một mình cũng siêu tập đến mười mấy vạn tử tinh rồi, mà chỉ riêng gia tộc của ta cũng đã hơn 10 vạn. Lão thiên, như vậy không phải là hơn 100 ức tử tinh sao? Vậy cũng là gần 100 vạn ức mặc thạch, một nhân viên thải tập tính toán sơ qua một chút đáy lòng tựu phát sợ. Hơn nữa, lúc này chỉ mới bắt đầu thải tập được một lát. Mà Vũ Hải thì vẫn còn đang chấn động quay cuồng, đại lượng tử tinh vẫn cực nhanh phóng ra ngoài. 18 gia tộc ức ngàn năm thu hoạch cũng không bằng vụ triều lần này thu hoạch. Đây chính là sự thực, cả đám nhanh lên một chút, một thượng tầng nhân viên hô lên, nhanh lên một chút thải tập đừng để các gia tộc khác đoạt mất. Bọn họ lớn tiếng hô hát đồng thời cũng ngẫu nhiên đưa tay thu thập một chút tử tinh, dù sao có đôi khi gặp một đống tử tinh cũng là hơn 10 vạn viên. Đó là hơn 1 triệu tài phú, nhặt tiền, tốc độ lại thực khoa trương, cũng khó trách 18 gia tộc cũng vì vụ triều mà kích động. Vụ triều đem đến cho 18 gia tộc cự ngạch tài phú, nhưng vụ triều lại đem những thương cảm chung vị thần, hạ vị thần đang thải tập toàn bộ thôn phệ. Bởi vì rất nhanh chóng khuếch tán gần 10 dặm phạm vi, mà bên bờ Vũ Hải mọi người cơ hồ đều nằm trong phạm vi 10 dặm đó. Chỉ 100 thước đã là cự ly nguy hiểm, còn 10 dặm. Một người cũng không thoát được, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối Áo Lợi. gocchuyenaudio.com Duy Á bốn người vốn vẫn còn nói cười, còn nói muốn đi ăn uống một phen, không nghĩ tới Vũ Hải trong nháy mắt đã khuếch trương như thế. Phải biết rằng, Vũ Hải bình thường cũng là không ngừng quay cuồng, hơn nữa Lâm Lôi bọn họ vốn lại đang ở phía ngoài bờ căn bản không có phát hiện Vũ Hải khuếch trương ra, hơn nữa Vũ Hải khuếch trương với tốc độ quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt Lâm Lôi bọn họ bốn người tự lâm vào khu vực nguy hiểm. Bọn họ không có chủ động đi vào, nhưng Vũ Hải lại mở rộng ra, thành ra bây giờ lại thành xâm nhập vào sâu trong Vũ Hải 10 dặm. 100 thước cự ly, đã cảm thấy đầu óc mê muội. Xâm nhập 10 dặm, hô hô, trầm thấp tiếng gió không ngừng vang lên, một trận xâm nhập vào linh hồn mọi người. Chung vị thần bình thường lớ, vào hoàn cảnh này, trong nháy mắt sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng Lâm Lôi chính mình mang linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nên vẫn còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Sau khi phân khai hỏa sơn cự nhân Phổ Tư La, Lâm Lôi bọn họ đã từng tu luyện 20 năm. Trong 20 năm này, Lâm Lôi luyện hóa đại lượng từ tinh cường đại linh hồn, đồng thời cũng cố gắng tu bổ lỗ hổng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cho tới bây giờ, lỗ hổng này đã có khả năng phòng ngự cũng không tệ. Chuyện gì xảy ra, Lâm Lôi cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, đầu ta thực khó chịu, Bối Bối lắc mạnh đầu, bất quá còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Bối Bối nhắm mạnh lại con mắt rồi lại mở ra cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Bối Bối hoàn hảo, còn có thể tỉnh táo, nhưng Địch Lị Á cùng với Áo Lợi Duy Á. Mặc dù đạt tới thượng vị thần cảnh giới, nhưng Địch Lị Á không có linh hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa lại là luyện hóa thần cách thành thần, mặc dù đã hấp thụ một ít linh hồn kim châu nhưng tại quỷ dị tiếng gió sắp nhập cũng trở nên mơ mơ màng màng. Lâm, Lâm Lôi, đầu ta thực khó chịu. Địch Lỵ Á cố gắng mở miệng nói mấy chữ. Lâm Lôi lập tức bắt lấy tay Địch Lỵ Á, hắn hiểu được trạng thái Địch Lỵ Á bây giờ, tại hoàn cảnh này bảo trì trạng thái thanh tỉnh cũng đều khó khăn chứ đừng nói chi là thần thức truyền âm. Địch Lỵ Á cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra hai ba chữ, hai mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì trở nên mê mang. Lão đại Áo Lợi Duy Á cũng không tỉnh lại, Bối Bối cũng nắm lấy tay Áo Lợi Duy Á, sợ hắn bay đến chỗ khác. Áo Lợi Duy Á hắn cũng không tỉnh được, Lâm Lôi thất kinh, Áo Lợi Duy Á chính là linh hồn biến dị, giờ phút này cũng không chống lại được. Lâm Lôi cố gắng nhìn xung quanh, tại Vụ Hải tầm nhìn rất thấp, Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được trong vòng trăm thước. Lâm Lôi cố nén một trận mê muội quan sát bốn phía, nhưng chính là mặc kệ hắn nhìn phía nào tất cả đều là một mảng mông lung vũ khí. Lão đại, tất cả đều là bạch vụ, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài nữa. Bối Bối kinh hô, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc đầu khi tới đây, có người đã nói tiến vào sâu bên trong, khi ngươi không còn nhìn thấy bên ngoài, đó là lúc ngươi không thể trở ra được nữa. Lão đại, chúng ta có thể ra được hay không? Bối Bối cũng cố nén mê muội nói. Bối Bối cũng là có linh hồn phòng ngự thần khí, mặc dù cấp bậc không bằng Lâm Lôi, nhưng linh hồn phòng ngự thần khí của Bối Bối ít nhất cũng hoàn hảo. Không thể đi ra, Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bối Bối, người có hay không phát hiện chỗ không đúng? Không đúng, Bối Bối có, gocchuyenaudio.com, chút khó hiểu, người chẳng lẽ không phát hiện cho dù chúng ta không cần dùng thần lực khống chế thân thể cũng sẽ không bị rơi xuống sao? Lâm Lôi nói, vừa rồi Áo Lợi Duy Á đã mơ hồ bất tỉnh, nhưng chính là như trước vẫn huyền phù. Khu vực này dĩ nhiên cũng không có mặt đất dẫn lực. Đúng là không có trọng lực, Bối Bối đồng thời phát hiện, Lâm Lôi cắn răng, cố nén cơn khó chịu trong đầu, cảm ứng chung quanh phong lực. Ta có thể cảm ứng được có một cổ gió nhẹ đẩy chúng ta đi, không ngừng đi tới. Lâm Lôi chỉ vào phía trước, nếu chúng ta không phản kháng, phỏng chừng có thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Cho nên, hẳn là chúng ta nên đi theo hướng ngược lại. Lâm Lôi nói, lão đại, hướng gió lại thay đổi. Bối Bối đột nhiên kinh hô. Quả nhiên, hướng gió hỗn loạn vô phương, khi thì thổi hướng này, khi thì thổi hướng khác, nhất thời khiến Lâm Lôi, Bối Bối trở nên mờ mịt. Hưu, đột ngột một đạo tử quang từ xa phóng tới. Tử tinh, Bối Bối vung tay lên liền dễ dàng bắt lấy đạo tử quang thu vào không gian giới chỉ. Lão đại, một đống tử tinh này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có tới mấy ngàn viên a. Lâm Lôi lại không quan tâm đến tử tinh, hắn đang tự hỏi, làm thế nào để ra ngoài. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt, Vụ Hải này, chỉ cần tiến vào cho tới bây giờ không có một ai có khả năng đi ra. Nếu vào Vụ Hải này mà có thể đơn giản đi ra ngoài, sợ rằng sẽ có đại lượng thượng vị thần tiến vào thải tập tử tinh rồi, nhưng ngay cả 18 gia tộc đều ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, hiển nhiên địa phương này có thể đi vào không thể đi ra. Lâm Lôi trong lòng nháy mắt đã đoán ra. Nhưng cũng chính phán đoán này lại khiến cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Hơn nữa, quỷ dị tiếng gió còn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy đầu một trận mê muội thống khổ cực kỳ. Bối Bối, chúng ta mặc kệ tất cả trực tiếp hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi cắn răng nói, lúc này không quản chuyện gì nữa. Được, Bối Bối gật đầu, lúc này, Lâm Lôi nắm tay Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng kéo Áo Lợi Duy Á trực tiếp hướng phía trước bay tới. Bạch vụ mênh mông, đồng thời cũng không có dẫn lực, Lâm Lôi bọn họ ngay cả cao thấp cũng không thể phân biệt chứ đừng nói chi đến phương hướng, chỉ có thể mờ mịt đi tới. Tử tinh, xa xa lại có một ít tử tinh bay lại, khi tới gần Lâm Lôi liền vung tay lên dễ dàng thu lấy, trực tiếp lấy hơn 10 viên tử tinh thu vào bàn long giới chỉ, đại lượng tử tinh còn lại đều thu vào không gian giới chỉ. Vào bàn long giới chỉ, nhất thời hơn 10 viên tử tinh đều được luyện hóa. A, Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia vui mừng, không nghĩ tới, linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa cảm giác mê muội cũng giảm bớt. Mà chỉ phi hành được chốc lát tiếng gió hô hô cũng tiêu thất. Rốt cục bay ra khỏi khu vực quỷ dị rồi. Lâm Lôi và Bối Bối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà lúc này Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á cũng tỉnh lại. Lâm Lôi, phát sinh chuyện gì? Địch Lỵ Á nói, vừa rồi ta rất khó chịu, ân, chung quanh như thế nào đều là bạch vụ, không nhìn thấy bên ngoài nữa. Địch Lỵ Á cũng chấn động, trong khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn họ cũng hướng phía trước bay được mấy chục thước cự ly. Đột nhiên, oanh, rất đột ngột, đáng sợ dẫn lực trong nháy mắt tác động lên toàn thân. Loại dẫn lực này tác động đến toàn thân mọi chỗ, kể cả huyết mạch, tâm tạng, thậm chí cả linh hồn. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bốn. gocchuyenaudio.com, người đột nhiên lọt vào dẫn lực đáng sợ trong lúc nhất thời phát hoảng, bốn người cũng lại bị một loại tốc độ kinh người kéo sâu vào trong Vụ Hải. Chỉ trong chốc lát, bốn người khôi phục thanh tỉnh. Đây là trọng lực thuật. Lâm Lôi truyền âm nói, chính xác mà nói, đây là đại địa phép tắc trung ương trọng lực không gian huyền ảo. Mà dẫn lực này quá cường đại, Lâm Lôi chính mình căn bản không cách nào chống lại, nhiều nhất là làm cho tốc độ chậm lại thôi. Lâm Lôi bốn người cũng đều cố gắng hạn chế lại tốc độ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trọng lực không gian, địch lị á bọn họ nhìn về phía Lâm Lôi. Không giống lắm, Lâm Lôi nói, trọng lực không gian, cũng chỉ là cường đại dẫn lực bình thường tác động lên thân thể các nơi, đối với linh hồn không có ảnh hưởng. Nhưng ở địa phương quỷ quái này, Lâm Lôi nói, cũng không nhịn được phải lắc đầu. Dường như có một cổ lực lượng kỳ dị, hấp dẫn linh hồn, lực hấp dẫn rất mạnh. Dẫn lực có thể tác động lên linh hồn, Lâm Lôi cảm thấy rất hoang mang. Bạch Vũ mang mang, Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể nhìn rất gần. Song trong lúc này, một viên tử tinh cực nhanh phóng tới, tốc độ quá nhanh khiến cho Lâm Lôi không cách nào phản ứng kịp, trong nháy mắt liền đâm sầm vào trước người Lâm Lôi, sau đó. Phốc xích, viên tử tinh thế mà lại xuyên thấu mạch động khải giáp của Lâm Lôi, lại còn miễn cưỡng xuyên thủng thân hình Lâm Lôi, nhưng chính là xuyên thấu qua, khiến cho viên tử tinh này tốc độ giảm đi, sau đó dưới tác dụng của dẫn lực kinh khủng lại đổi hướng ngược lại rồi gia tốc. Lâm Lôi trong lòng cả kinh, một viên tử tinh xuyên thấu thân thể không gây ra thương tổn gì nhiều. Tử tinh này tốc độ thực kinh khủng, lực công kích cũng làm cho mạch động khải giáp của ta không đỡ được. Lão đại, bên cạnh có người. Bối bối linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi bọn họ bốn người cố gắng chống cự dẫn lực mà người từ bên cạnh Lâm Lôi bọn họ bay qua lại với tốc độ kinh người đi tới, căn bản không có chút nào chống cự. Bởi vì, đầu của hắn đã nát bét, hắn đã chết, áo lợi duy á truyền âm nói. Lâm Lôi gật nhẹ đầu, hẳn là bị tử tinh đột ngột xuất hiện bắn thủng đầu mà chết. Trong Bạch Vũ tầm nhìn chỉ chừng trăm thước phạm vi, mà tử tinh chẳng những thoát khỏi dẫn lực kinh khủng, hơn nữa còn có thể bắn thủng mạch động khải giáp, tốc độ quả thực nhanh đến nỗi Lâm Lôi cũng không kịp phản ứng. Lâm Lôi vận khí tốt là bị bắn vào trước ngực. Mà người nọ là bị một đống tử tinh bắn vào đầu, trong nháy mắt chết thảm. Địch Lị Á theo phía sau ta. Lâm Lôi lập tức nói ngay, đồng thời cũng biến thành long hóa trạng thái. Áo lợi duy á, ngươi cũng ở đằng sau ta. Bối bối cũng nói, Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng, vụ hải này không phải tầm thường, ngay từ đầu đó là quỷ dị tiếng gió, hẳn là xem như hỗn loạn khu vực mà bây giờ lại là dẫn lực khu vực. Dẫn lực này thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả thượng vị thần cũng đều không thể chống cự, nặng yếu nhất là. Cả hai khu vực đối với linh hồn đều có ảnh hưởng. Sinh ra tử tinh sơn mạch này, rốt cục có chứa bị mật gì? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Tử tinh, chỉ thấy phía trước một đạo tử quang tương đối lớn xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên thân thể bối bối. Cách chương.